Sức vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio Truyện Ma Nguyễn Huy trong buổi tối ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một tập truyện ma dân gian đồng quê, đúng với sở thích của rất nhiều những khán giả của Nguyễn Huy. Đó là lần trở lại thứ hai của tác giả Huỳnh Anh Nguyễn, với một tập truyện nói về một cái trò chơi tâm linh mà dân gian. Hẳn là những ai đã có một tuổi thơ dữ dội đều đã từng trải qua cái trò chơi này rồi. Đó là chơi ma lon. Chúng ta không nói nhiều về cái trò chơi này, tại vì nó đã quá quen thuộc rồi. Vậy thì chúng ta cùng tìm hiểu xem trò chơi ma lon và những câu chuyện, những hệ lụy của nó diễn ra ở trong tập truyện ma dân gian đồng quê lần này của Huỳnh Anh Nguyễn như thế nào nhé. Chúng ta cùng đến với tập truyện Ma Lon và Oan Hồn Út Lụa, tác giả Huỳnh Anh Nguyễn. Nhớ thời còn tiểu học, cứ hễ đêm nào nhìn lên trời không thấy trăng ló dạng, màn đêm thật sự chỉ còn là một bóng tối dày đặc, là đám con nít tụi tôi hay rủ nhau tập trung lại tầm 6-7 đứa. Đứa cầm lon, đứa cầm nhang, đứa cầm bánh kẹo, rủ nhau ra cái chỗ được xem là nơi âm khí hội tụ nhiều nhất để chơi cái trò ma lon. Ở miền Tây, ma lon là một trò chơi tâm linh cực kỳ thu hút đám con nít, nhất là ở thời kỳ 8-9X, chẳng kém gì cậu cơ đâu. Sự linh thiêng của trò chơi ma lon thực sự bản thân tôi cũng chưa chứng kiến tận mắt, mặc dù đã dành gần trọn tuổi thơ để dấn thân vào đó. Chỉ nghe mọi người nói lại rằng khi có một vong hồn đối khác vô tình đi ngang qua ngay cái lúc mà người chơi vừa khấn xong thì lập tức sẽ có sự tác động. Đầu tiên, nén nhang sẽ dần trung lên, mà điểm dễ dàng nhận biết nhất chính là cái đốm lửa nhỏ cứ đung đưa qua lại trong bóng tối, chứng tỏ vong hồn đó đang ăn đồ cúng và ngửi lấy mùi nhang. Ngay trong khoảnh khắc này, người chơi sẽ tiến vào gạt chăn cái lon sang một bên. Vong hồn trở nên tức giận khi đồ ăn của mình bị đá đổ, không biết phải làm sao nên sẽ nhập vào trong cái lon và rượt đuổi mọi người. Cùng lúc gõ vào mắt cá chân của một trong những người không may bị nó bắt được, nó sẽ liên tục gõ cho đến khi người đó bị chảy cả máu chân ra. Lúc đó thì mùi tanh của máu sẽ làm cho vong hồn xuất ra. Đến sáng ngày hôm sau, chân của người đó sưng vù cả lên và không đi đứng được gì. Trong một tuần sẽ tự khỏi. Nghe thì có vẻ rùng rợn, nhưng thật sự đám con nít hiếu kỳ luôn tò mò khám phá trò chơi này. Sợ thì cũng có sợ, nhưng mà cũng muốn ma lon xuất hiện một lần cho biết cảm giác đó như thế nào. Vì ai cũng có một suy nghĩ chung rằng cứ cố mà chạy cho nhanh thì làm sao ma lon đuổi kịp chứ. Tôi nhớ không lầm là đó là mùa hè năm tôi học lớp 7. Khi trời chưa sáng hẳn, còn đang nằm ngủ say sưa thì tôi bị đánh thức bởi những lời bàn tán rôm rã của mấy cô chị đang đi bộ tập thể dục buổi sáng. Ê, trời đất, có chuyện nó thiệt hả dì Tám? Mấy tháng nay trở lại đây á, con nghe người ta nói con Út nó hay hiện về trước nhà rồi vào ban đêm á, mà con đâu có nghĩ nó linh dữ vậy đâu. Nghe giọng nói, tôi đã nhận ra được là tiếng của chị Hai Lía cuối xóm tôi. Đáp lời chị là giọng của một người phụ nữ gần 50 tuổi. Thiệt chứ sao không mày, chứ mày không biết cái vụ thằng Tâm chồng nó nửa đêm bị nhát phải bỏ nhà đi luôn hả? Còn cái vụ này thì nghe đâu thằng nhỏ tới giờ còn nằm trên nhà ông Năm Địa kìa. Mà ông Năm á, ông đi đâu lên tỉnh rồi chưa có về. Ôi tội nghiệp thằng nhỏ, nó cứ u à u ớ khóc la từ hồi đêm qua tới giờ. Trời, cái gì mà dại quá vậy không biết nữa. Lại tiếng của một người phụ nữ khác chen vào. Mấy người sớm trên á, nói chỗ tụi nó chơi cách cái mộ của con lụa chưa tới 20 thước nữa. Cái tụi này nó lì thiệt, dám kéo vô trong đó. Như tôi vậy nè, ban đêm đi ngang nhà đó còn phải nín thở, ráng mà chạy cho lẹ nữa. Từ cái hôm mà thằng Tâm nó bỏ nhà đi tới giờ, chỗ đó nó cứ lạnh lẽo âm u thì ghê muốn chết. Ai đời kéo nhau lại đó đùa giỡn vậy chứ. Thì đó, bởi vậy mới nói tụi con nít mà, nó có biết sợ cái gì đâu. Tiếng bàn tán của ba người phụ nữ hòa lẫn với tiếng bước chân cứ vậy mà xa dần. Tôi chưa tường tận được nội dung câu chuyện họ đang nói tới là cái gì, nghe thì cũng có phần tò mò hấp dẫn. Thấy họ nhắc đến nhà ông Năm Địa đầu xóm và mộ phần của chị Út Lụa, tôi thì cũng phần nào đoán được người trong cuộc như thế nào cũng liên quan tới cõi âm. Ông Năm Địa năm nay đã hơn 70. Ngày xưa ông đi lính, do bị thương cho nên phải cưa mất một chân. Nghe kể lại, do có căn cơ gì đó cho nên ông được một ông thầy ở miệt Bảy Núi nhận làm đệ tử, từ đó theo luôn cái nghề trừ ma đuổi quỷ. Còn về phần chị Út Lụa, nhà chị cách nhà tôi chừng hơn cây số. Sau khi có chồng được 2 năm thì đột ngột qua đời trong một cơn bạo bệnh. Khi mất chị mới 20 và đang mang thai được hơn 3 tháng. Gần đây người trong xóm tôi hay bàn tán xôn xao về hồn ma Út Lụa hiện về cho người ta thấy. Có người đã thấy, cũng có người chưa gặp. Nhưng hầu như đại đa số vẫn tin là hồn chị Út Lụa hiện về là có thật. Vì nhân chứng rõ ràng chính là anh Tâm chồng chị. Anh đã bỏ nhà đi sau cái đêm bị vợ mình hiện hồn về nhắc. Vì phải tranh thủ mấy ngày hè mới có cơ hội ngủ nướng, cho nên tôi cố nằm nhắm mắt dỗ về lại giấc cũ. Nhưng cứ trằn trọc mãi không sao ngủ lại được. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 5:30 sáng, tôi thì cũng nên thức dậy để tranh thủ thu thập thêm thông tin về câu chuyện ban nãy xem như thế nào. Thật ra không phải tôi nhiều chuyện đâu, không biết các bạn như thế nào, nhưng chỉ riêng bản thân tôi, cứ hễ mà có chuyện gì liên quan tới yếu tố tâm linh thì nó luôn khiến cho tôi phấn khích và hào hứng đến khó tả. Đang ngồi trước nhà ăn sáng với thực đơn dọn dẹn là gói xôi bắp đậu xanh, vừa ăn vừa ngồi suy nghĩ bâng quơ, không biết sẽ làm gì tiếp theo khi mặt trời còn chưa qua khỏi ngọn sào, thì tiếng xe đạp lộc cộc của thằng Phệ bạn tôi đang ở ngoài cổng chạy vô. Cái thân béo phì của nó thở hồng hộc như vừa bị ai bóp cổ. À, ê Huỳnh, mày hay tin gì chưa? Nhìn điệu bộ hối hả của nó, tôi đoán thể nào nó cũng thông báo với tôi về chuyện mà mấy bà chị nói lúc nãy đây. Nhưng tôi vẫn giả vờ như chưa biết gì. Ê, mày làm gì chạy như ma đủ vậy? Mà mày nói biết chuyện gì là chuyện gì? Nói tao nghe coi. Nó dựng chân chống xe đạp trước sân, đi lại ngồi cạnh tôi, giật luôn nửa gói xôi tôi còn đang ăn dở, múc một muỗng xôi khá to cho vào trong miệng rồi nhớp nhép. Cái tụi thằng cà bên ấp 2 á, tối qua chơi ma lon gần mã của chị Út Lụa. Trời ơi, bị bả về nhát cho mất hồn lạc vía luôn rồi kìa. Bây giờ thằng cà nó đang trên nhà ông Năm Địa, mọi người đang kéo lên đó coi. Mày đi không? Tao với mày đi. Cái thằng cà mà nó nhắc tới thì cũng bằng tuổi tụi tôi. Nó tên thật là Kim. Sở dĩ kêu nó là cà bởi vì nó vừa cà lâm, còn lại là cái tính cà chấn. Ý lại cậu hai của nó làm trưởng ấp, cho nên mấy đứa trạng tuổi nó không coi ra gì. Dám kéo nhau ra mộ người chết mà cầu ma lon cũng đã đủ chứng tỏ cái độ gan lì của nó như thế nào. Chờ thằng Phệ ăn hết nửa gói xôi, ngồi tán dóc một hồi, tôi với nó cũng đèo nhau lên nhà ông Năm Địa đầu sớm để xem thử tình hình như thế nào. Mặt trời cũng bắt đầu lên khỏi ngọn tre. Tiếng xe đạp lộc cộc của thằng Phệ cứ vang lên đều đều trên con đường lộ đất lởm chởm. Trên đường tôi cũng bắt gặp vài nhóm người vừa đi vừa bàn tán cái chuyện liên quan tới thằng cả. Có vẻ như chuyện này hết sức quan trọng chứ không đơn giản như tôi tưởng rồi. Thằng Phệ lên tiếng nói: Chị Út Lụa lúc chết nghe nói đâu có bầu hơn 3 tháng. Mà tao nghe đồn phụ nữ chết mà đang có bầu là linh lắm á. Mấy tháng gần đây, ban đêm người ta đi ngang nhà đó, thấy chị Út mặc nguyên bộ đồ bà ba màu đen, mà cái lúc chết chị mặc á, đứng trước cửa nhà khóc hoài à, rồi còn đưa tay vẫy vẫy người ta nữa. Ai thấy cũng sợ bỏ chạy hết đó mày. Đang ở giữa cái nắng đầu đông mà tôi nổi hết da gà khi nghe nó nhắc tới cái chuyện này. Chuyện thằng Phệ vừa nói không phải là bịa đặt. Từ khi anh Tâm chồng chị bỏ đi, tính đến nay đã hơn nửa năm, thì ngôi nhà đó đã dần trở thành nhà quan vô chủ rồi. Chị Út Lụa là con gái duy nhất của ông Năm Sứ. Bà Năm mất khi chị mới lên 10 tuổi. Thân gà trống nuôi con, ông Năm vẫn ở dậy để chăm sóc cho con gái đến lúc trưởng thành. Chuyện thành gia lập thất cho Út Lụa đâu đó xong xuôi, thì sau một cơn nhồi máu cơ tim, ông cũng bỏ đứa con gái duy nhất của mình về bên kia thế giới với vợ ông. Anh Tâm là một thanh niên quê ở tận Bạc Liêu, ngày đêm trên sông nước, với cái nghề bán trái cây từ tỉnh này sang tỉnh khác. Trong một lần tình cờ gặp mặt, hai người đã nảy sinh tình cảm và quyết định tính đến chuyện hôn nhân. Ông Năm ưng bụng với chàng trẻ thiệt tình lại chịu khó, nên đã giao lại toàn bộ ruộng vườn cho hai vợ chồng canh tác. Sau hai năm gắn bó, hạnh phúc chưa trọn vẹn thì tai họa lại ập đến, chia cắt đôi vợ chồng trẻ. Chị Út Lụa đột ngột qua đời trong một cơn bạo bệnh. Đứa con đầu lòng hơn 3 tháng tuổi chưa thành hình đã ra đi theo mẹ. Anh Tâm đau đớn gần như suy sụp, được bà con trong xóm hết lòng khuyên nhủ, cho nên ngày qua ngày anh cũng vượt qua được nỗi mất mát to lớn này. Kể từ khi vợ mất, một mình anh làm lụng chăm lo cho ruộng vườn, phụng thờ nhan khố cho gia đình bên vợ. Mỗi lúc nhìn lên di ảnh vợ mình, lòng anh lại thấy quặn đau, nước mắt lưng trọng chua xót. Nhưng sau một năm gần đây, đến ngày giỗ đầu của vợ, theo như lời anh kể thì không hiểu lý do gì, nửa đêm đang ngủ, chị Út Lụa lại hiện dậy, mặc trên người bộ đồ màu trắng xóa. Chị xõa tóc, mặt mày bậm trợn, nằm trên nóc mùng rồi căng hết đôi mắt thâm đen ra mà nhìn anh chăm chăm. Anh sợ quá cho nên đã ôm đồ xuống ghe bơi đi ngay trong đêm, vì không thể nào chịu nổi cái cảnh tượng kinh hoàng đó. Đến nay người ta vẫn không biết anh đã đi đâu và đang ở đâu nữa. Một chuyện ghê rợn khác cũng diễn ra ở ngay chính tại cái nơi này. Khi anh Tâm bỏ nhà đi được 2 tháng thì người kế tiếp bị hồn ma Út Lụa hiện về nhát chính là một thanh niên tên Hoàng, người ở Sài Gòn, sau một lần về quê bạn. Đêm đó tầm khoảng 8 giờ tối, sau một chầu ăn nhậu cùng với đám bạn, Hoàng đi bộ lại tiệm tạp hóa gần nhà để mua gói thuốc lá. Do là người thành phố muốn khám phá cảnh buổi tối yên bình ở thôn quê, cho nên anh đã dành đi để tận hưởng không khí nơi này. Trăng thanh gió mát rượi rượi, tiếng côn trùng nỉ non vang lên đều đều theo từng bước anh đi. Trên con đường lộ đất, phía bên bờ là những ngôi nhà lá đơn sơ, xen kẽ những khu đất vườn trồng toàn cây ăn trái. Bên dưới là một nhánh sông Hậu đang xuôi dòng, đưa từng đám lục bình trôi theo con nước. Đúng là cảnh vật nơi này làm cho người ta cảm thấy vô cùng thư giãn và sảng khoái. Nó khác hẳn với nơi thành phố ồn ào, vội vã. Có lẽ anh sẽ về đây thường xuyên hơn để lâu lâu đổi không khí sau những ngày rối bời với công việc. Đang phì phèo với điếu thuốc vừa mới mua, chỉ còn cách nhà bạn mình vài căn, thì Hoàng nhìn thấy phía trước anh là một người con gái, mặc trên người một bộ đồ bà ba màu đen, đang đi từ phía dưới sông lên nhà, tay xách một bịch rau cải khá nặng. Hoàng bước lại gần, lên tiếng: "Nè, cô dì ơi." Cô gái đứng lại để bịch rau xuống đất, đưa tay lau dội những giọt mồ hôi trên trán, rồi quay sang nhìn anh. "Dạ, anh gọi em có gì không?" Dưới ánh trăng sáng, lúc này Hoàng thấy người đối diện với mình là một cô gái trông vô cùng xinh đẹp. Ánh mắt to tròn, sống mũi cao vút, trên gương mặt đầy đặn, cùng với mái tóc đen dài ống mượt ngang lưng, hơi men đang lân lân trong người, cùng với nhan sắc của người con gái thôn quê, làm cho Hoàng cứ đứng thẫn thờ ra đó. "Anh gì ơi?" Hoàng giật mình khi nghe cô gái gọi. Anh vội lên tiếng: "Cô khiêng bịch rau nặng vậy, hay là để tôi phụ cô một tay nha?" Cô gái hơi chần chừ rồi đáp lại anh với giọng nói dịu dàng: "Dạ, vậy nhờ anh mang phụ bịch rau còn lại lên nhà giùm em nha." Vừa nói, cô gái vừa chỉ tay về phía bờ sông. Đưa ánh mắt theo hướng tay chỉ thì Hoàng thấy dưới đó có thêm một bịch rau khác. Anh lên tiếng: "Được rồi, cô đợi tôi một chút." Nói rồi, anh vội chạy xuống, khiêng bịch rau lên nhà cùng với cô gái. Từ bên ngoài nhìn vào ngôi nhà lá đơn sơ lúc này, Hoàng chẳng thấy gì ngoài một bóng tối dày đặc. Tiếng sột soạt của mấy con mèo trong bụi cỏ bên cạnh tự dưng làm cho anh thấy giật mình. Người con gái nhìn anh lên tiếng: "Nhìn anh lạ quá, chắc là người ở nơi khác tới hả?" "Đúng rồi, tôi là dân Sài Gòn, nào giờ mới có dịp xuống nhà bạn tôi chơi. Bạn tôi tên là Đạt, nhà cách đây mấy căn nè, chắc cô biết nó chứ." Cô gái gật đầu rồi bước vào trong nhà. Vừa đi cô vừa nói giọng ra: Mời anh vô nhà ngồi chơi đi. Không hiểu có động lực nào khiến cho Hoàng bước vào ngay sau câu nói của cô gái kia, mà quên luôn cả việc đám bạn anh đang ngồi chờ anh mua thuốc lá vậy. Đôi mắt của anh lúc này đã quen dần với bóng tối. Bên trong căn nhà là những vật dụng đơn sơ nhưng được sắp xếp gọn gàng, chẳng ngăn nắp. Anh ngồi xuống chiếc bàn đặt giữa nhà, nhìn ra bên ngoài là một khoảng sân rộng được phủ vàng bởi ánh trăng sáng trên cao. Đảo mắt xung quanh, Hoàng không thấy cô gái lúc nãy đâu nữa. Anh chợt nghĩ mình sao quá đường đột lại vào đây. Một nam một nữ, lỡ người thân của cô ấy phát hiện ra thì biết ăn nói làm sao khi anh và cô ta chưa hề quen biết. Nghĩ như vậy, Hoàng định đứng lên đi ra về thì cô gái lúc nãy từ nhà sau bước ra lên tiếng: Anh đừng lo, em ở đây có một mình thôi. À, mà anh tên gì? Tôi tên Hoàng, còn cô? Quái lạ, sao cô ta lại đoán được suy nghĩ của mình? Hoàng vừa trả lời câu hỏi cô gái, vừa đăm chiêu: Em tên Út Lụa, anh Hoàng xuống đây lâu chưa? Tôi mới xuống hồi sáng nay. Chắc tôi phải về, để thằng Đạt nó ngồi nó đợi từ nãy tới giờ đó. Thôi tôi về nghe cô Út. Từ lúc bước vào cho đến bây giờ, Hoàng cảm giác không khí trong căn nhà mỗi lúc một lạnh hơn. Mùi ẩm mốc từ đâu cứ bay xộc lên mũi, khiến cho anh khó chịu vô cùng. Chưa kịp bước đi thì Út Lụa cất tiếng cười lên khúc khích: Em có ăn thịt anh Hoàng đâu mà anh lo lắng dữ vậy? Tôi muốn về á thì em không dám cản. Cảm ơn anh đã đem bịch trao lên giùm em nha. Mà em có thể nhờ anh giúp cho em việc cuối cùng được không? Trước giọng nói ngọt ngào của Út Lụa thì bao nhiêu lo lắng của Hoàng từ nãy tới giờ bay đi đâu mất sạch. Anh trả lời: Được chứ, cô Út muốn tôi giúp gì? Tay của em đang bị đau, anh có thể thắp giùm cây đèn dầu lên giùm em được không? Hoàng gật đầu, nhận lấy cái bật lửa từ tay cô gái. Anh cảm nhận được sự mềm mại, mát lạnh khi tay anh vô tình chạm vào bàn tay của người con gái đối diện kia. Út Lụa nhìn anh nở một nụ cười e thẹn. Trong ngực của Hoàng bỗng chân đánh lên liên hồi, một niềm xúc cảm khó tả dâng lên. Út Lụa lên tiếng: Cái đèn phía đằng tủ đó anh thắp lên giùm em đi. Hoàng không nói lời nào. Anh bây giờ cứ như một người bị mộng du. Trong căn nhà lá ngập tràn bóng tối, Hoàng mong men từng bước theo bộ bàn ghế, tiến lại phía chiếc tủ đang đặt giữa nhà. Sau vài lần bật lửa thì ngọn đèn dầu cuối cùng cũng được thắp lên. Ánh sáng dần lan tỏa ra toàn bộ ngôi nhà. Và ngay cái giây phút này, Hoàng đứng chết trân tại chỗ, miệng mồm há hốc không thốt lên được tiếng nào. Khi ở phía trước mặt anh bây giờ là tấm di ảnh của một người con gái, mà chính xác hơn đó là gương mặt trên kia chính là của Út Lụa, người con gái mà anh đứng nói chuyện từ nãy tới giờ. Đặt phía sau chiếc lư hương bằng đồng bám đầy màn nhện, cùng với ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu, đôi mắt sắc lạnh của cô ta đang lăm lăm nhìn anh trên khuôn mặt vô cùng giận dữ. Hoàng lấy hết can đảm quay lại phía sau, cắm đầu mà chạy thục mạng ra khỏi căn nhà ma quỷ này. Tiếng cười khanh khách của Út Lụa từ bên trong vọng ra, khiến cho anh phải lạnh người, không hề dám quay đầu nhìn lại. Vừa chạy về đến nhà của Đạt, anh vội vàng kể lại toàn bộ sự việc kinh hoàng mà mình vừa trải qua. Mọi người nghe xong ai cũng kinh hãi, không hiểu tại sao vong hồn cô ta lại trở nên như vậy. Bởi vì khi còn sống, Út Lụa là một cô gái rất hiền lành, lại dễ mến. Sáng ra, Hoàng cùng với Đạt thử đi ngang qua nhà của Út Lụa. Đứng từ ngoài đường nhìn vô thì thấy cánh cửa chính đang đóng chặt. Phía trước nhà có hai bịch ni lông màu trắng khá to, và bên trong đựng toàn cỏ khô. Hoàng nhíu mày nhăn mặt, mà trong bụng khấn thầm: Cô Út ơi, tôi với cô không quen không biết, nếu mà tôi lỡ có mạo phạm gì, mong cô bỏ qua cho tôi mà đừng... Đang âm thầm khấn vái thì bất chợt Hoàng nghe thấy tiếng cười của một người con gái ở bên cạnh. Nhìn quanh chỗ anh đứng lúc này thì không có ai khác ngoài Đạt. Anh lên tiếng: Ê, mày có nghe gì không? Ờ, không, tao có nghe gì đâu. Hơi thở gấp gáp, cảm giác tối qua lại ùa về. Hoàng nói: Thôi đi về đi. Sau này tao không dám xuống này chơi nữa đâu. Tao sợ lắm rồi. Hoàng kéo tay bạn mình đi. Cùng lúc ánh mắt của anh hướng vào trong ngôi nhà, da gà bỗng dưng nổi lên khắp người khi anh nhìn thấy một cái bóng trắng vừa lúc vớt qua ở ngay phía bên trong cái cửa sổ. Sau chuyện của anh Hoàng gặp ma, kể từ đó cũng có một số người trong xóm thường thấy chị Út Lụa hiện về mà đứng trước căn nhà. Một đồn 10, 10 đồn 100, không biết thực hư ra sao mà đến nay hồn ma Út Lụa dần trở thành một nỗi kinh sợ của mọi người trong xóm, khiến cho mỗi tối ai có việc đi ngang đó cũng phải nín thở co giò lên mà chạy qua cho lẹ. Sau hơn 10 phút đạp xe, thằng Phệ cũng chở tôi dừng ngay trước cái cửa rào nhà ông Năm Địa. Phía trong sân mọi người tập trung rất đông. Thằng Phệ đang thở hồng hộc chạy vào trước. Tiếng xì xầm của một người phụ nữ đứng bên ngoài cất lên: Ê trời ơi, tội thằng nhỏ, nhìn mà thương hết sức à. Một người đàn ông trung niên bất chợt lên tiếng: Ê, tội cái gì, bồ má người ta mà nó vô nó chơi, nó không chết là hên lắm rồi đó. Nè nè, nó dù gì cũng là con nít, có biết cái gì đâu. Ông nói kiểu đó bà má nó nghe được, coi chừng bị người ta chửi đó nghe. Không biết sự việc đến mức độ nào mà nghe nghiêm trọng quá, tôi vội chen vào đám đông nhìn vào bên trong nhà thì thấy thằng Cà đang nằm trên chiếc chõng tre cặp bên vách. Phía trên đầu nằm là một chiếc bàn thờ nhỏ được đặt vô số bài vị viết toàn tiếng Tàu thôi, cùng với đó là hai bức tượng đồng với hình thù kỳ quái. Thằng Cà nằm đó người co quắp lại, trung lên như cày sấy, mặt mày trắng bệch không còn giọt máu, miệng thì cứ ú à ú ớ liên hồi. Tuy bình thường tôi không mấy thiện cảm với nó bởi cái tính tình phách lối, nhưng nhìn nó bây giờ tôi cũng thấy thương vô cùng. Ngồi bên giường là gương mặt thất thần của hai vợ chồng chú Ba Dự, cha mẹ nó. Ông Năm từ dưới bếp bước ra, trên tay đang cầm theo chén thuốc nam mới nấu, khói bốc lên nóng hổi, đưa cho thím Ba Dự rồi lên tiếng: Nè, bày thổ cho ngủ đi, rồi đưa cho nó uống. Uống từ từ thôi, không cần phải dội đâu. Thím Ba nhận lấy chén thuốc đưa lên miệng thổi lấy thổi để. Chú Ba ra sức mở miệng của thằng Cà ra, thì lúc này hai hàm răng của nó đánh vào nhau, nghe rõ lên từng tiếng. Thằng Phệ đứng kế bên tôi, nó thì thầm: Ê trời đất ơi, đánh bò cạp kiểu đó chăn cỏ nào mà chịu nổi trời. Tôi vừa mắc cười vừa xoay qua ra dấu cho nó im lặng. Ông Năm đứng lên đi về phía cái bàn thờ, thắp một nén nhang. Ngay khi nén nhang trên đó vừa sắp tắt, mọi người đứng bên ngoài lúc này cứ im lặng hồi hộp mà dõi theo từng hành động bên trong. Sau một lúc khó khăn chật vật thì vợ chồng chú Ba Dự cũng cho thằng Cà uống hết chén thuốc được. Ông Năm lấy ra một lá bùa màu vàng, xếp lại thành một cái hình vuông nhỏ, bỏ vào trong túi áo cho nó. Lúc này ông mới nói: Con người ta đó, chung quy có tất cả ba hồn, đàn ông 7 vía, còn đàn bà thì 9 vía. Đêm hôm qua là 13 thuộc tháng 7 âm lịch, gặp đúng cái ngày mà hồn dễ lìa khỏi xác để mà đi lang thang lưu lỏng. Rồi gặp đúng tháng quỷ môn quan mở cửa cho ma quỷ lên dương trần. Cũng chính vì vậy mà chúng thường lợi dụng mấy cái ngày này mà canh chừng để bắt hồn người sống. Cái thằng nhỏ này đi lại mộ phận của người chết, quấy rầy nơi yên nghỉ của người ta, gọi hồn lên để đùa giỡn, chẳng khác nào đem thân lên mà nộp mạng cho chúng. Nhưng mà cũng may dòng con Út nó hiền lành, nó chỉ hiện lên hù dọa thôi nên không nguy hại đến tính mạng. Nhưng mà cũng vì quá sợ hãi cho nên bây giờ nó mất đi hai phần vía rồi, còn phần hồn thì không bị ảnh hưởng. Ông Năm thở dài nhìn sang vợ chồng chú Ba rồi tiếp tục: Tuy nấu là tính mạng được an toàn, nhưng mà hai phần vía mà nó bị lạc mất chính là cái phần quyết định đến tính cách, tình cảm của nó. Mất đi phần này thì cũng tạm coi là nhẹ, Nhưng mà nếu không tìm lại được thì thằng bé này sẽ trở nên điên điên dại dại, không còn nhận ra người thân, không kiểm soát được chính mình. Bởi vì vậy nó có sống thì cũng thành ra như chết mà thôi. Mọi người đứng bên ngoài ai nghe qua cũng hoảng hồn, lạnh cả sống lưng. Thím Ba giữ nước mắt ngắn dài lên tiếng nói: Bác Năm ơi, bác làm ơn làm phước cứu thằng con của con. Vợ chồng con chỉ có một mình nó thôi à, có tốn bao nhiêu con cũng ráng lo được. Tại nó còn nhỏ, nó ngu dại cho nên mới thành ra như vậy. Bác liệu bệ giúp đỡ vợ chồng con với bác Năm. Tao làm cái nghề này chỉ mong là cứu nhân độ thế, chứ tiền bạc thì bay đừng có nhắc tới làm cái gì. Tao không bận tâm mấy thứ đó. Giúp thằng nhỏ này thì chắc chắn là tao giúp, tao sẽ tận hết sức mình. Nhưng mà còn được hay không là còn tùy thuộc vào phúc phận của nó nữa. Thằng Cà từ khi uống chén thuốc của ông Năm đưa cho thì người nó không còn rung lên như lúc nãy nữa. Nó nằm im như đang ngủ, nhưng mặt mày vẫn còn xanh xao mệt mỏi. Vợ chồng chú Ba Dự hết mực cảm tạ tấm lòng của ông Năm. Thấy Thím Ba có đưa cho ông một ít tiền, nhưng ông nhất quyết từ chối không nhận. Ông Năm đi lại phía cái tủ thờ, lấy ra một tờ giấy trắng. Sau một lúc ghi chép, ông đưa cho chú Ba rồi nói: Nè, thằng nhỏ tạm thời cho nó ở lại đây, vợ chồng bay thì thay nhau tới lui mà coi sóc. Cầm cái tờ giấy này đi, đi mua những cái thứ mà tao ghi ở trong đây. Nhớ là phải mua cho đủ, không được thiếu món nào. Tối đêm mai tao sẽ ra một cái lễ tìm vía về cho nó. Lúc đó thì mới biết kết quả như thế nào, chứ bây giờ cũng không nói trước được cái gì đâu. Chú Ba cầm lấy tờ giấy rồi lấy xe đi mua liền những món mà ông Năm ghi. Thím Ba thì ngồi nhìn thằng Cà, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Mọi người cũng dần tản ra, ai về nhà đó. Nếu như thằng Cà phước phần được tỉnh lại thì chắc cũng tẩn luôn cho tới già với cái trò chơi ma lon này. Thằng Phệ từ nãy tới giờ đứng nghe rõ mọi chuyện, mặt mày của nó sám quét. Nó dắt xe đạp ra, vừa chở tôi về nó vừa nói: Ê, công nhận tụi nó gan thiệt á. Nào giờ tụi mình có chơi ma lon cũng ra mấy cái bụi chuối sau hè, chứ ai mà dám đi ra chỗ mồ mả chơi vậy chứ. Thằng Phệ nói không sai. Từ khi biết đến cái trò chơi này, tụi con nít trong xóm tôi cũng chỉ dám quanh quẩn ở trong những phần đất cạnh nhà, giường tược đàng hoàng. Đặc biệt là phải quan sát xung quanh, chắc chắn có bóng dáng của người lớn gần đó thì mới dám tiến hành cầu khấn. Lo nói chuyện một hồi tôi mới phát hiện ra con đường về nhà hôm nay sao lạ quắc. Nghĩ là thằng Phệ đi lộn đường rồi, tôi mới lên tiếng: Ê nè, mày có đi lộn đường không vậy? Cái đường này qua bên ấp 2 mà. Thằng Phệ vừa đạp xe hì hục vừa trả lời: Tao biết sao không, nhưng mà mày cứ ngồi đó đi, tao chở mày đi điều tra cái chuyện này hay lắm. Thế là tôi cũng ngồi im lặng coi cái thằng thám tử mập này nó muốn điều tra chuyện gì, khi cái nóng của trời trưa đã bắt đầu đổ lửa. Không mất quá nhiều thời gian, điểm đến của thằng Phệ cũng nằm ở ngay trước mặt. Một mảnh vườn khá rộng rãi với những cây xoài to tướng, trái nặng trĩu cành đang đung đưa trước gió. Cô vườn này là của nhà thằng Lễ, con ông Năm Liêm. Tôi đã đến đây mấy lần cho nên dễ dàng nhận ra. Thằng Phệ bước xuống, đi lại phía cây xoài thấp nhất bẻ lấy một trái, nhai ngon lành. Công nhận cái thằng dễ nuôi, thứ gì nó cũng ăn được. Tôi nhìn nó lên tiếng: Nè, tự nhiên chở tôi ra đây làm gì vậy? Thằng Phệ nhăn mặt khi vừa cắn miếng xoài chua. Nó nhìn xung quanh rồi trả lời: Mày đợi chút đi, thằng Lễ nó ra, nó kể cho tụi mình nghe chuyện mà tụi thằng cả cậu Ma Lon tối qua. Tôi ngạc nhiên lên tiếng: Ủa, sao mày biết thằng Lễ nó có dính tới cái vụ này hay vậy? Ở lúc nãy nhà ông Năm Địa, tao thấy nó có mặt ở đó. Cái lúc mà nhìn thấy thằng Cà nó lên cơn co giật, mặt mày của nó tái mét à. Đứng hỏi một hồi á, nó mới nói là tối qua là năm thằng nó ra mã chị Út cậu Ma Lon, có nó trong đó nữa đó. Phải công nhận cái thằng này đúng là thám tử mà. Mà nghĩ cũng đúng, bên ấp 2 này có được mấy thằng ở trạng tuổi của thằng Cà đâu. Với lại nó với thằng Lễ từ nào đến giờ cũng chơi thân với nhau, cho nên nó gặp chuyện với gì mà thằng Lễ không biết được. Sau hơn 5 phút chờ đợi, thằng Lễ cũng từ bên trong nhà bước ra, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh như sợ ai nhìn thấy. Thằng Phệ cầm trái xoài đang ăn dở chọi thẳng về phía nó. Thằng Lễ giật bắn người chửi lớn: "Ôi trời, thằng mất dạy, chơi kỳ mày." Thằng Phệ cười hiếp mắt lên tiếng: "Vô nhà mày chứ ai đâu, mà mày đi cà mò như ăn trộm vậy." Vừa bước tới gần bọn tôi, thằng Lễ cũng vừa ngồi xuống ngay gốc cây xoài. Nó thì thầm nhẹ giọng: "Tao ám ảnh cái chuyện của con cả từ tối qua tới giờ, chứ dượng của ba tao thì tao sợ gì ai." Sau khi tôi với thằng Phệ giả vờ ngó nghiêng xung quanh một lượt để đảm bảo rằng không có ai cho nó yên tâm, thì trống ngực của thằng Lễ cũng cùng lúc nghe rõ hơn giữa cái không gian tĩnh lặng lúc này. Trên nét mặt có phần lo sợ, rồi từ từ nó kể lại câu chuyện tối hôm qua. Chín giờ tối, một tớp bốn ông tướng ở độ tuổi 12 đang đứng trước cửa nhà của thằng Cà. Như đã bàn bạc từ lúc trưa, tối nay tụi nó sẽ chơi cái trò ma lon, mà lần này không đơn giản như mọi khi. Địa điểm nó chơi là ở phía sau nhà chị Út Lụa, hay nói rõ hơn chính là bên cạnh những ngôi mộ của gia đình chị ấy. Sở dĩ tụi thằng Cà dám liều mình như vậy là bởi vì trong thời gian gần đây, những lời bàn tán xung quanh chuyện hồn ma Út Lụa cứ liên tục bị đồn thổi. Thằng Cà từ nhỏ đến giờ nổi tiếng trong ấp là không sợ bất cứ thứ gì. Sau một phút cao hứng, thằng Phú lên tiếng: "Mày nói thì hay lắm, mày có ngon á, dám ra mộ chị Út cầu ma lon không?" Thằng Cà đứng lên nói với cái giọng hùng hồn: Trời, tao á, nào giờ có ngán ai chứ. Mà nếu tao dám chơi thì mày chịu thua cái gì? Thì mày ngon mày ra đó mày cầu đi. Nếu dám á, thì khi nào nhập học đi, tao bao mày một tháng ăn căng tin miễn phí luôn. Còn nếu mày không dám chơi, mày có chịu thua lại giống vậy không?" Thằng Cà hất mặt lên chắc nịch: Có mấy thằng bậy là làm chứng nè. Tối nay chừng 9 giờ tụi mày lại nhà tao đi, rồi đi chung." Sau vài phút chờ đợi, thằng Cà cũng cầm trên tay một chiếc túi màu đen bước ra, năm đứa với hai chiếc xe đạp đi thẳng lên ấp 1 nhà của chị Út Lụa để thực hiện cái thử thách kia. Thằng Lễ đi chung xe với thằng Cà, ngồi phía sau lên tiếng: "Ê, không thôi bây giờ á, mày chịu thua đi Cà ơi. Quay về đi, tao chịu phân nửa cho, chứ tự nhiên tao thấy ớn quá." Cà tỏ thái độ bực tức khi thằng bạn thân của mình nó vừa đạp xe vừa hằng học: Mày không hả? Tao chịu thua mấy cái thằng đó, nó coi tao ra cái gì? Thôi mày đừng có nói nữa, tao nói chuyện với mày tao mệt quá." Lễ im lặng ngồi phía sau cho Cà chở đi, trong bụng cứ bồn chồn thấp thỏm không yên. Cũng vì quá thân với nhau từ nhỏ cho đến bây giờ, cho nên để một mình thằng Cà đi nó không tài nào bỏ mặc được. Nhà chị Út Lụa gần như là điểm tiếp nối giữa ấp 1 và ấp 2, cho nên từ nhà thằng Cà chạy lên cũng không xa lắm. Căn nhà lá lụp xụp đã ở ngay trước mặt. Mọi vật xung quanh bây giờ hoàn toàn vắng vẻ, không một bóng người, chỉ còn mỗi tiếng dế kêu ríu rít xung quanh, cùng với những con đom đóm đèn đang lập lòe trong bóng tối. Thằng Phú bước lại gần, lên tiếng với cái giọng kích tướng: "Nè Cà, mày thay đổi ý định còn kịp đó. Chịu thua non đi, tao giảm cho phân nửa tiền ăn." Cà nghe thằng bạn mình khiêu khích, nó trợn mắt trung cả người quát lớn: Mày nằm mơ hả? Tụi mày chóng mắt lên coi tao nè con." Nói rồi Cà mở chiếc túi màu đen đang cầm trên tay, lấy ra vài viên kẹo, một ít bánh quy, một cái lon sữa bò, và cuối cùng là một nén nhang. Nó nhanh tay bật quẹt đốt nhang lên, ngọn lửa cháy lên đỏ rực giữa đêm tối. Mấy đứa đi chung đứng bên cạnh cũng đã bắt đầu hồi hộp. Không ai bảo ai, tụi nó đứng chụm vào nhau quan sát. cả đứa miệng thổi một cái phù cho lửa tắt đi. Chỉ còn chừa lại một cái đốm sáng đang lèo lét. Nó lên tiếng: Xong rồi đó, đi vô. Cả nhóm năm thằng vừa đúng tuổi cúng căng, cùng tiến vào cái khoảng sân trống trước nhà. Một con mèo quan từ bên trong bụi cỏ gần đó nghe thấy tiếng người, nó chợt phóng ra rồi kêu lên một tiếng làm cho đám nhóc giật mình hét lớn. Thằng cà khoái chí cười to: Tưởng gì có con mèo mà cũng sợ nữa. Con mèo mông đưa ánh mắt xanh lè nhìn đám người xa lạ, rồi nó cũng quay đầu bỏ chạy đi mất dạng. Men theo con đường nhỏ cặp bên hông nhà tầm khoảng 20 bước chân là một mảnh vườn khá rộng, mà trước kia nhà chị Út Lụa trồng nhiều loại cam quýt, xen kẽ là những hàng chuối cao nặng trĩu buồn sát đất. Từ khi anh Tâm bỏ nhà đi thì khu vườn cũng trở thành một bãi đất quang, có dại mọc tùm, trái cây cứ ra trái rồi tự chín trụng đầy cả mặt đất, không một ai dám bén mảng vào đây để hái ăn dù chỉ là một trái. Từ chỗ đám nhỏ đang đứng nhìn ra giữa khu vườn là ba ngôi mộ trắng tinh hiện rõ trong bóng đêm mù mịt. Tiếng cú mèo trên mấy tán cây tự dưng đồng loạt kêu lên làm cho cả đám lạnh người run rẩy. Nhìn lại thằng Cà thì nó vẫn đang tỉnh bơ, không hề tỏ ra sợ hãi. Nó lên tiếng: Tụi mày đứng đây đi, để tao ra cúng. Nói rồi nó đi một mạch ra đó. Khi chỉ còn cách ba ngôi mộ tầm 4-5 bước chân, thằng Cà ngồi xuống bày ra những món đồ mà nó đã chuẩn bị sẵn. Cái lon sữa bò được úp ngược xuống đất, bên trên đáy lon là mấy viên kẹo nhỏ, một ít bánh quy rải đều xung quanh. Thằng Cà cầm trên tay một nén nhang, nghĩ thầm rồi cười trong bụng: Lần này á, cho tụi mày sợ đái trong quần luôn. Vừa nghĩ, nó lấy từ trong túi ra một cọng dây gân nhỏ khá dài, một đầu cột chặt quanh cái lon sữa cùng với cái nén nhang được cặp vào bên hông, đầu còn lại thì cột vào chiếc dép lạo của nó đang mang. Mấy đứa còn lại đứng bên trong hồi hộp nhìn ra thì chỉ thấy thằng Cà ngồi quay lưng lại cặm cụi làm cái gì đó mà không biết. Tí Đực là thằng nhỏ con nhất trong đám, nó lên tiếng: Ê tụi bay, nó dái cái gì mà lâu vậy? Thằng Phú trả lời: Nó bị cà lâm mà, cho nên dái lâu là đúng rồi, ráng chờ chút nữa đi. Cùng lúc thằng Cà ngoài này đã chuẩn bị đâu đó xong xuôi, nó nhìn quanh một vòng hoàn toàn không thấy cái gì ngoài một màu đen bao phủ, ngoại trừ ba ngôi mộ trắng xóa trước mặt. Nó liền thực hiện bài khấn: Ma lon về ăn bánh kẹo nhập vào cái lon, rồi chơi đổi bắt. Khấn xong, nó xá mấy cái rồi liền đứng lên đi vào chỗ tụi thằng Phú đang đứng. Dương Dương tự đắc, nó mỉm cười rồi lên tiếng: Ngồi chờ đi, đợi một chút nữa tao ra đá chỗ cái lon là xong. Thằng Phú lúc bấy giờ cũng phải kiêng nể cái độ can lì của thằng Cà. Đã nắm trong tay 80% chiến thắng, thằng Cà giả vờ ngồi huýt gió liên tục. Tí Đực nói nhỏ: Ê nè, mày có bị khùng không? Cái chỗ này cây cối tùm vậy á, mày ngồi hút gió, một hồi rắn rít nó bò ra nó cắn chết cả đám bây giờ. Cà nghe vậy thì trề môi, liếc mắt qua chỗ khác. Nhìn Cà tự tin như vậy, thằng Lễ nãy giờ cũng đỡ lo, mong cho thời gian qua mau một chút để cả đám được yên ổn, còn về nhà mà ngủ nữa. Chứ giờ này cũng đã 10 giờ đêm rồi, ít ỏi gì nữa đâu. Tầm hơn 5 phút gần như nín thở chờ đợi thì tiếng sột soạt phía trước cũng bắt đầu cất lên. Cả đám căng tròn mắt ra nhìn. Đám lửa nhỏ xíu trên nén nhang tự dưng đung đưa qua lại mỗi lúc một nhanh hơn. Đứa nào cũng mặt mày tái mét, bám chặt vào nhau. Càng ngồi bên cạnh nhìn mà nén lại tiếng cười. Thì ra là nó đã chủ động kéo một đầu sợi dây được cột với chiếc dép cho cái lon đằng kia dịch chuyển nhằm hù đám bạn. Do bây giờ toàn là cái bóng tối quay quanh cho nên không có đứa nào để ý hành động của nó cả. Thằng Cà giả vờ lên tiếng: Trời ơi, cái gì ghê vậy? Phải nói ra một chuyện, từ nào đến giờ chơi cái trò này, Bây giờ tụi nó mới thấy tận mắt cái lon cùng với nén nhang di động mạnh đến như vậy. Phú lúc này cố trấn tĩnh, nó ấp úng nói nhỏ: "Nè ca, nhiệm vụ cuối cùng của mày á tới rồi kìa, ra làm đi mày." Ca giả vờ tỏ ra sợ hãi: Thôi, tao sợ quá." Phú nhuyễn miệng cười khẩy rồi nói: "Vậy là mày thua tao rồi nghe. Vậy thôi đi về đi." Cả vội đứng lên rồi cất tiếng cười lớn làm cho cả đám giật mình xanh mặt. "Tao á chắc thua mày. Mày chóng mắt lên coi nè con." Vừa nói xong, nó bước ra ngoài rồi nhanh chân chạy thẳng lại chỗ phía cái lon phía trước. Mấy đứa còn lại ai cũng trố mắt ngạc nhiên trước hành động này. Trời ơi, công nhận cái thằng này đúng là gan cùng mình. Cảnh tượng kinh hãi như vậy mà cũng không làm cho nó sợ được. Gần tới nơi, cà đã nở nụ cười đắc chí. Chỉ còn một cú ra chân sút chăng cái lon đi là nó thắng lớn trong một đợt cá cược rồi. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn không đơn giản như nó nghĩ. Khi mà thằng cà vừa mới đưa chân lên khỏi mặt đất, thì lúc này ngay chính cái chỗ nó bày cúng khi nãy là một đứa con nít còn đỏ hỏn đang nằm lăn lộn dưới đất. Trên tay nó cầm mấy cái bánh quy đưa lên miệng mà nhai chóp chép. Thằng cà đứng há hốc mồm kinh hãi như không tin vào mắt mình. Tiếng cười của đứa con nít lúc này tự dưng cất lên rồi ngước lên nhìn nó lăm lăm. Tụi thằng Phú đứng bên trong nhìn ra khó hiểu trước hành động đó. Cứ thấy nó đứng im một chân, còn một chân co lên như bức tượng. Tưởng là nó giỡn chơi, cho nên thằng Lễ cất tiếng vọng ra: "Nè ca, mày làm gì vậy? Nhanh vô đi." Nghe tiếng của thằng bạn thân của mình, thằng ca vội vàng hoàn hồn trở lại. Nó đái cả ra quần khi thấy đứa nhỏ đang từ từ bò lại chân. Nó la lên thất thanh rồi cắm đầu chạy vào chỗ đám bạn đang đứng. Trời ơi, có mà. Thằng cà vừa quay đầu chạy đi thì cái lon với nén nhang cùng lúc cũng bị quật mạnh rồi kéo lê trên mặt đất. Chạy tới đâu thì tiếng len keng phát lên tới đó, làm náo động giữa đêm vắng, khiến cho cả đám quảng hồn bỏ chạy thục mạng ra bên ngoài. Thằng Lễ người trung lên như cầy sấy, định bỏ chạy theo, nhưng thấy vẫn còn thằng cà ở ngoài kia, cho nên nó lấy hết can đảm chạy ra kéo tay thằng bạn mình. Ngay lúc này thì một cái bóng trắng xuất hiện ngay bên cạnh mộ của chị Út Lụa. Thằng Lễ quá kinh hãi, tim nó đập đến nỗi muốn văng ra khỏi lồng ngực. Nó cố ra sức kéo tay thằng cà chạy thẳng ra cái chỗ chiếc xe đạp đang dựng. Phía sau lưng của nó, tiếng gọi của hồn ma Út Lụa cùng với tiếng khóc của đứa con nít cứ văng vẳng vang lên bên tai như từ cõi âm vọng tới. "Con, lại đây. Lại đây với mẹ đi con." Nghe thằng Lễ kể xong câu chuyện mà cả ba đứa mồ hôi đổ ra như tắm. Đang ở giữa cái nóng oi bức mà tự dưng tôi thấy lạnh hết cả người. Thằng Lễ lên tiếng nói: "Cái lúc đó tao sợ muốn xỉu tại chỗ luôn á. Nhưng mà biết phải làm sao, ráng cho thằng cà nó về nhà nó. Còn đám thằng Phú á thì về từ đâu đời nào rồi, sáng giờ cũng thấy mặt tụi nó đâu nữa." Thằng Phệ quăng hộp xoài xuống đất, lên tiếng chửi động: "Bà mẹ mấy cái thằng khốn nạn, bỏ bạn giữa đường vậy." Nhìn xuống thì thấy trọn vẹn hai cái hộp xoài nằm dưới chỗ nó đang ngồi. Tôi cũng lắc đầu bái phục. Thằng Lễ tiếp tục: "Nè, cái hồn ma tối qua chính xác là chị Út Lụa rồi. Tại tụi tao nghe tiếng nói là tao nhận ra ngay. Chứng tỏ mấy cái chuyện mà người ta đồn là thiệt, chứ không phải bịa đặt đâu. Lúc chị Út chết nghe nói còn đang mang bầu mấy tháng. Vậy thì coi chừng cái đứa nhỏ tối qua mà tụi tao gặp là con của chị đó." Hai đứa tôi cũng gật đầu xác nhận suy luận của nó là hoàn toàn hợp lý. Người ta hay nói rằng khi phụ nữ chết đi trong khoảng thời gian mang bầu thì người thân của họ sẽ trồng một cây chuối ngay bên cạnh ngôi mộ đó. Đến khi nào cây chuối trổ buồn thì cũng là lúc trong hồn người phụ nữ đó đã sinh con. Trong vườn nhà của chị Út Lụa có trồng rất nhiều chuối. Chẳng biết sự tích này có trùng hợp hay không, nhưng nếu hình dung cảnh tượng tối hôm qua thằng cà gặp thì nó còn giữ được cái mạng cho tới bây giờ, cũng là nhờ phước phần ông bà để lại rồi. Về tới nhà, tao tưởng đâu là thằng cà nó hoàn hồn trở lại, nhưng mà không ngờ người nó lạnh như nước đá vậy. Mặt mày xanh như đọt chuối, nó cứ hoa ớ trong miệng à. Quần áo gì á, nó đái ướt nhẹp hết rồi. Tao sợ quá mới kể ra toàn bộ sự việc. Nghe xong hai vợ chồng chú ba mới cấp tóc chở nó lên nhà ông Năm á. Thằng Phệ chen vô: rồi ông Năm lên tỉnh không có nhà, sáng ông lại mới trở về trị cho nó chứ vậy. Cái thằng công nhận tài lanh thật, mà cái gì nó cũng biết hay thiệt. Nó đứng lên dắt chiếc xe ra ngoài, chuẩn bị chở tôi về. Trước khi đi, nó còn quay lại nói: à, lần này tởn tới già nghe mày. Thôi, tụi tao về, tối mai gặp. Hả? Gặp làm cái gì? Mà gặp ở đâu? Thì gặp phía sau nhà chị Út Lụa chứ đâu. Vừa nghe nó nói xong, thằng Lễ giật mình lùi lại phía sau mấy bước. Tôi cũng lạnh người gõ lên đầu của nó một cái đau điếng. Nè, cái miệng của mày ăn mắm ăn muối, nói tào lao. Tới chừng mang họa vào thân á, thì cái thay của mày cũng không ai khiêng nổi đâu, cái thằng ông dịch. Thằng Phệ ngửa cổ ra phía sau, cười lớn: tao chọc nó thôi. Tối mai lên nhà ông Năm Đệ, coi ông gọi với thằng cà vậy. Nè Lễ, mày cũng phải lên luôn đi đó. Thằng cà nó thân với mày, mà cái chuyện này cũng có mày dính vô mà. Thì mày cũng phải có trách nhiệm với nó, chứ không lẽ mày định bỏ mặt bạn mày luôn hả? Lễ gật đầu cho ấp úng: tao biết rồi, để tối mai tao chạy lên. Thôi tụi bay về đi. Dẫn với chiếc xe đạp lọc cọc trên con đường lộ đất, thằng Phệ mồ hôi nhễ nhại chở tôi ngồi phía sau mà về nhà. Bụng đã bắt đầu kêu lên vì đói. Đang ở giữa cái nắng ban trưa, nhưng những hình ảnh ma quái của hai mẹ con chị Út Lụa vẫn còn lẩn quẩn trong đầu tôi qua lời kể của thằng Lễ khi nãy. Tôi vừa sợ vừa thấy thương cho số phận của chị. Không hiểu nguyên do gì mà khi chết đi rồi chị lại trở nên như vậy. Trước khi còn sống, tôi vẫn hay tiếp xúc với chị thường xuyên. Trong cái ấp một này, Út Lụa nổi tiếng là một người con gái xinh đẹp. Đối với ông Năm Sứ, ba của mình, chị là một người con vô cùng hiếu thảo. Đối với anh Tâm, chị là một người vợ hiền, hết mực tạo tận, cùng chồng chăm lo làm lụng, không kể gì nắng mưa vất vả. Còn đối với bà con lối xóm vẫn luôn hòa thuận, nết na và không để phật lòng một ai. Bởi vậy từ những ngày đầu nghe người ta đồn hồn ma của Út Lụa quậy phá như vậy thì ít ai tin là thật. Nhưng rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, niềm tin ấy dần mất đi. Và đến khi cái chuyện của thằng cà xảy ra như hiện tại thì hầu như 100% người dân đều tin là có thật. Vừa suy nghĩ, tôi vừa chợt nổi da gà khi nhận ra căn nhà bên tay phải mà tôi với thằng Vệ vừa mới chạy ngang qua chính là căn nhà quan của chị Út Lụa. Tôi để ý lúc này thằng Phệ không nói tiếng nào, nó thở hồng hộc, ra sức đạp chiếc xe nhanh hơn để qua khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt. Nếu như bây giờ có ai lên tiếng gọi, gọi tên của một trong hai thằng thì chắc cũng có khi buông xe mà chạy bộ, chứ chẳng có chơi đâu. Vừa thấy khoảng cách có vẻ đã an toàn, thằng Phệ lên tiếng: nè, mày nghĩ chuyện thằng Lễ kể lúc nãy á có thiệt không? Tôi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của nó lúc này, liền trả lời: chuyện tới nước này rồi mà mày còn hỏi câu đó. Mày thử nghĩ đi, nó gạt mình làm cái gì? Còn cái vụ thằng cà trành trành ra đó, bộ mày còn không tin hả? Thằng Phệ trề môi, tiếng thở của nó bây giờ nghe như chiếc máy suốt lúa đang hoạt động. Tin thì tao tin, chứ không phải không, mà tin 80% thôi. Tao sợ nó kể thêm dặm mắm thêm muối vô nữa đó. Chứ trên đời này làm gì có chuyện kinh dị vậy? Cái đó chưa nói là chị Út Lụa, chị Hiền biết là bao nhiêu, sao lại đi hù dọa con nít chứ? Nghe nó nói, tôi càng thấy bực mình. Cái chỗ mộ mã của người ta, chứ có phải công viên đâu, mà tự nhiên có đứa vô quấy phá kiểu đó. Tao bảo đảm với mày, thánh thần cũng không chịu được, chứ đừng nói là hồn ma. Còn mày không tin, thì để tối nay tao với mày ra đó coi sao. Lúc đó thử coi có đúng như thằng Lễ kể hay không. Thằng Phải bất giác trùng mình khi nghe tôi nói, làm cho chiếc xe cũng chao đảo theo. Nó ấp úng trả lời: Thôi, mày đừng có điên. Có cho tiền tao cũng dám bước vô sân, chứ đừng nói chi ra sau vườn. Nhiều lúc đi ngang qua, thấy ngoài đó nguyên cái buồng chuối cao chín vàng trực, thèm chảy nước miếng luôn, mà tao còn ráng kìm lại. Mày muốn đi đi mình đi, chỗ tao làm gì? Thì đi tìm 20% cái niềm tin của mày, còn lại chứ tìm cái gì? Hồi nãy đi ngang qua, Tao thấy phía dưới sông có cái trái xoài chín, nhìn ngon lắm. Hay là quay lại hái về ăn cơm đi phải. Mà thôi thôi thôi, tao lại mày. Cái gì mà thuộc về miếng đất đó đó thì đừng có rủ tao đi giùm cái. Tôi khẽ cười trước thái độ của thằng bạn. Thật ra tôi chỉ giả vờ chọc nó cho vui thôi. Chứ nó mà ừ một tiếng thì tôi cũng nhảy xuống xe chạy về nhà trước cho an toàn rồi. Chứ tha thiết gì mà lại đi tìm cái chết như vậy. Khí trời lúc này thật sự làm cho người đi đường cảm thấy khó chịu vì nóng. Trên những hàng châm bột bên đường đã bám đầy bụi đất khi vài chiếc xe gắn máy chạy ngang qua. Đường quê là vậy, mùa khô thì nắng bụi, còn mùa mưa thì sình lầy. Cũng không ít người tỏ ra bực mình với những tình huống trớ trêu khi đang đi lại bộ ít khi mùa mưa kéo tới. Ấy vậy mà nơi đây nó cũng khiến cho con người ta quyến luyến sau những năm miệt mài xa xứ, chật vật với công việc, lo toan với cuộc sống, rồi lại phải quay về để được sống lại những ngày tháng thơ ấu, cảm nhận cho trọn vẹn những kỷ niệm vui buồn nơi chôn nhau cắt trốn. Nè bà con, nhanh chân lên, coi cứu chữa được gì á thì cứu giúp người ta, chứ tôi thấy cháy lớn lắm rồi đó. Tôi vừa mới bước chân lên giường chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng nói gấp gáp của chú Sáu Dinh ở bên ngoài. Tiếp theo sau là những âm thanh xì xào cùng tiếng bước chân hối hả của bà con. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe giọng của thằng Phệ ở bên ngoài gọi chới chào. Hình, Hình ơi, mày còn thức không? Mở cửa nhanh lên đi. Nó vừa dứt tiếng thì tôi cũng vừa mở toang cánh cửa. Thấy tôi, nó lên tiếng hối thúc. Nè, nhanh lên nhà chị Út Lụa đi. Coi sao mà nhà tự nhiên cháy quá trời rồi kìa. Tôi định hỏi nó, nó không sợ hay sao mà đòi chạy lên đó. Nhưng nhìn ra bên ngoài đường thì thấy mọi người đang kéo nhau nườm nượp như đi xem hội. Có người còn mang cả thùng gạo múc nước theo. Tự dưng cảm giác sợ hãi lúc này không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi vội vã leo lên xe để thằng Phệ nó chở đi. Từ đằng xa nhìn tới là một đám cháy to khủng khiếp, làm sáng rực cả bầu trời trước mặt. Khói từ đó cũng bốc lên mù mịt. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi mới chứng kiến một cảnh tượng cháy nhà lớn như thế này. Gần tới nơi thì thấy hầu như mọi người đã đứng hết ra bên đường. Lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà của chị Út Lụa và lan ra những đám cỏ khô ở bên cạnh. Sức nóng từ đám cháy lan tỏa ra khiến cho người ta nóng rát cả người, cho nên đành phải buông xuôi đứng nhìn chứ không còn cứu chữa được gì nữa. Chú Sáu Dình lên tiếng. Tôi đi mua đồ về, chạy ngang á thì thấy lửa đã bùng lên tới nóc nhà rồi. Trời mấy bữa nay nắng nóng cho nên nó mới cháy nhanh như vậy đó. Chú thêm nằm như con Út sống hiền lành biết là bao. Không hiểu sao lại khổ như vậy nữa. Chết rồi á mà cũng không được yên thân. Những hộ gia đình lân cận ra sức múc nước từ cái thùng lớn bên dưới sông lên, dội vào mấy đám cháy đang lan ra, để bà quả không có cơ hội mà tràn sang nhà của họ. Trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi, một người thanh niên tên Thái, nhà ở bên cạnh, lên tiếng với chất giọng chứa đầy men rượu. Mà nè, tao mà biết đứa nào đốt á, tao đem ra bầm cho dịch ăn. Cái đồ ác nhân thất đức mà. Mọi người có mặt lúc này ai cũng ngỡ ngàng trước câu nói của Thái, bởi vì người ta đều có chung một ý nghĩ. Do tháng này thời tiết nắng nóng, nhà cửa bỏ hoang lâu ngày không ai coi sóc, cho nên mới thành ra như vậy thôi. Chứ như người bình thường đặt chân vào trước sân còn không dám, thì nói chi đến việc dám châm lửa và đốt nhà Út Lụa. Một người phụ nữ hơi tròn người cất giọng nói. Mày xến rồi á thì vô ngủ đi Thái, để đó người ta lo, chứ đừng có đứng đó mà nói bậy bạ. Trời nóng quá thì nó cháy, chứ ai mà dám gan trời vô đây đốt nhà con Út chứ. Nè bà Bảy Âu, bà biết cái gì mà nói. Nắng nóng tự cháy á, sao không cháy nhà bà mà cháy nhà nó? À, hay là bà là người châm lửa cho nên nghe tôi chửi á rồi tức lên ra mặt ha? Bà Bảy Âu nghe nói như vậy thì giận trung cả người, một tay chống nạnh, một tay chỉ về phía anh Thái, chửi lên xối xả. Ê, cái thằng mất dạy, mày tưởng mày có rượu vô á, muốn nói cái gì thì nói hả? Nè, tao giái cho nó cháy một hồi cháy lan qua nhà mày, cháy hết mấy cái vườn trái cây của mày, cháy sạch hết luôn. Đồ cái thằng trời đánh mà. Nè, bà mập kia, bà nói cái gì hả? Bà chửi ai? Thái nghe những lời mắng chửi của bà Bảy thì liền trợn mắt, rồi từ trong nhà chạy ra. Mọi người đứng xung quanh phải ra sức ngăn cản cả hai để không xảy ra ẩu đả. Chú Sáu Dinh lên tiếng: Thôi, hai người cho xin đi, chuyện đâu á còn có đó, từ từ giải quyết. Thằng Thái, mày nghe lời chú đi vô nhà đi. Dù gì thím Bảy mày á cũng là người lớn, mày không có được làm như vậy. Còn thím cũng vậy nữa, nó đang có rượu trong mình, thím không nên rủa xả mấy câu đó, nghe nó mất hay. Hàng xóm láng giềng với nhau mà, mỗi người nhìn một tiếng không có mất mát cái gì đâu. Sau những lời khuyên can của chú Sáu và mọi người thì cả anh Thái và bà Bảy ù cũng hạ cơn bực tức. Nhìn vào đám cháy trước mặt, anh Thái lên tiếng với giọng nói tỉnh táo hơn: Cái lúc mà chú Sáu đi ngang hô lên cháy nhà thì con cũng vừa kịp đi nhậu về tới cửa. Đưa mắt nhìn qua nhà con lụa thì thấy có một cái bóng đen từ bên vách nhà chạy ra phía sau vườn. Con không có biết là người hay ma. Lúc đó vừa hoảng loạn, vừa sợ đám lửa cháy lan, cho nên con mới nhanh chân cùng bà con dập lửa, không có kịp đuổi theo xem là ai nữa. Từ phía sau giường nhà chị Lụa đi thẳng ra một con đường mòn, hai bên một toàn cỏ lau cao quá đầu người, và cũng là con đường duy nhất dẫn ra con kinh trải dài thâm thẳm. Đến cuối kinh thì nó chia làm năm ngã, đổ ra sông cái để đi các tỉnh lân cận. Chính vì vậy mà thật sự nếu có người ra tay phóng hỏa thì việc tẩu thoát theo cái lối này là điều hoàn toàn đơn giản. Ai nấy đều nghe rõ từng lời nói của anh Thái thuật lại. Một số người lo sợ đó là hồn ma của Út Lụa từ trong nhà thoát ra vì lửa nóng. Cũng có một số ít người nghi là do người sống ra tay làm cái chuyện này. Nhưng mà người đó là ai và lý do gì mà dám can trời như vậy? Nghi vấn được đặt ra, còn câu trả lời thì vẫn là một dấu hỏi lớn. Ngọn lửa vẫn cháy dữ dội trước sự bất lực của mọi người. Đôi lúc có một vài cơn gió đi ngang qua, nó liền nắm bắt cơ hội và phát lên những âm thanh vi vu, rồi lại rít gào tựa như ma trên quỷ khóc, khiến cho người nghe lạnh cả sống lưng, nổi cả gai ốc. Sau hơn vài chục phút trôi qua, khi không còn gì để cháy nữa thì ngọn lửa cũng từ từ lụi tắt, nhường chỗ cho những đám than mặc nhiên mà âm ỉ. Cả ngôi nhà từng là một mái ấm hạnh phúc của cả hai thế hệ, bây giờ chỉ còn là một đống tro tàn, cháy sạch hết rồi, không chừa lại một thứ gì cả. Có một số người đứng nhìn vào phải sụt sùi nước mắt, nhớ lại những kỷ niệm trước kia giữa họ và gia đình ông bà năm xứ, vợ chồng Út Lụa, thương cho những số phận không may đến khi chết rồi còn phải chịu nhiều bất hạnh. Ai nấy cũng phụ nhau mỗi người một tay lấy nước tạt vào những đám than đỏ cho tắt hẳn đi, để đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại lúc nửa đêm. Đâu đó xong xuôi, bà con ai cũng về nhà nấy, trả lại không gian trắng lặng vốn thuộc về nó, và vô tình để lại một ánh mắt sắc lạnh từ phía sau khu vườn, nãy giờ vẫn im lặng dõi theo từng hành động của mọi người trong màn đêm tăm tối. Sáng hôm sau, bà con trong xóm tập trung lại, cùng nhau gom dọn những đống tro tàn của trận lửa đêm qua để lại. Khối thì vẫn bay lả đà trên mặt đất. Một vài vật dụng còn sót lại lúc này là những món đồ được làm bằng kim loại. Đặc biệt cái thứ làm cho người ta phải chắc lưỡi chua xót chính là ba cái lư hương của gia đình Út Lụa. Một ông cụ lớn tuổi nhặt chúng lên rồi mang ra trước ba nấm mộ sau giường đặt xuống. Ông thắp cho mỗi người một nén nhang, giái thầm chuyện gì đó, rồi đưa tay lên lau dội đi giọt nước mắt. Dần dần có câu bà con xa không bằng láng giềng gần. Thứ tình cảm làng xóm ở miền quê bao giờ cũng vậy, nó làm cho người ta bồi hồi quyến luyến mà không lời lẽ nào để diễn tả được bằng sự trân quý của mình. Vậy là giờ đây ngôi nhà được xem là nỗi ám ảnh của người dân trong xóm đã không còn tồn tại. Từ ngoài đường nhìn vào lúc này là gặp ngay ba ngôi mộ ở giữa khu vườn cây cối tùm. Đang cặm cụi quét dọn những đốm than cuối cùng thì mọi người chợt khựng lại khi từ bên ngoài bước vào là hai vợ chồng chú Ba Dự, cha mẹ của thằng Cà. Họ cầm trên tay hai cái bao đen khá to, đi thẳng ra mộ chị Út Lụa. Sau một lúc bày biện nào là trái cây, vàng mã, quần áo giấy, rồi nhang đèn đầy đủ, đêm nay là đêm mà ông Năm Địa sẽ làm lễ tìm hai cái vía cho thằng Cà bị lạc mất. Cũng chính vì vậy mà vợ chồng chú Ba ra đây, có lẽ là để xin lỗi vong linh của chị Út sau những hành động dại dột của đứa con mình. Còn chuyện thứ hai là cậu mong chị phù hộ cho thằng cả mau sớm tỉnh táo trở lại. Dù gì thì tình nghĩa láng giềng bao nhiêu năm qua, và thằng cả nó cũng chỉ là một đứa con nít, ăn chưa no, lo chưa tới mà thôi. Chị Năm Quách, một người phụ nữ tầm hơn 30 tuổi, xưa nay nổi tiếng là người nhiều chuyện nhất nhị trong xóm, xù xì lên tiếng. Ê mọi người, có khi nào nhà con Út cháy á là do vợ chồng ông giữ đốt không? Họ thù hằn cái việc thằng con trai cho nên ra tay cũng không chừng đó. Bà Chính Mơ nghe vậy liền mắng trách. Nè, bởi vậy cái miệng của mày á từ nào tới giờ vẫn vậy à? Nói làm sao mà trong cái xóm này không ai chơi với mày? Mày nói vậy không sợ mang nghiệp vô thân hả? Vợ chồng thằng Dữ nó nghe được rồi nó chửi cho một trận, cũng không có ai thèm can đâu nghe không? Nè, không biết làm cái gì á thì thôi về nhà đi, đứng đây nói tầm bậy một hồi mắc công có chuyện nữa. Trước những lời trách mắng, chị ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng suy nghĩ lại, chị cũng nhận ra mình vô duyên thiệt, cho nên gương mặt hơi thẹn thùng, giả vờ mang đống tro xuống sông rồi lẻn về mất dạng. Vợ chồng chú Ba Dự cúng kiến đâu đó xong xuôi rồi bước trở ra xe. Bà Chính lên tiếng hỏi. À, nè Dự, thằng con trai bay á nó sao rồi? Có đỡ chút nào không con? Nó tuy ăn uống bình thường nhưng mà trong miệng cứ lầm bầm cái gì đó mà không có ai nghe được hết. Lúc thì khóc, lúc thì cười. Ôi vợ chồng con rầu quá. Nhưng mà phải đợi đến hết đêm nay còn sao. Còn nếu như mà hết cách á thì chắc con đưa nó lên Sài Gòn trị bệnh luôn thím Chính à. Bà Chính nghe vậy thì cũng mũi lòng thương xót. Gặp ma thì phải nhờ thầy, chuyện của con bay rành rành như vậy rồi thì phải hết lòng tin tưởng ở anh Năm chứ. Tao tin với tài đức của ảnh á thì không có khó khăn cái gì đâu. Vợ chồng bay á đừng có quá lo nghe. Dạ, con cảm ơn thím Chính. Vợ chồng con á cũng hết lòng cầu mong mọi chuyện nó được suôn sẻ. Tại cái thằng nhỏ nó ngu dại quá mới thành ra như vậy, chứ cũng không trách ai được. Thôi vợ chồng con về trước, còn lo cho nó nữa. Con đi nghe thím Chính. À, thôi về đi con. Bao nhiêu nỗi trầm tư mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của hai vợ chồng chú Ba. Tối qua chú cũng có mặt ở đây để phụ cùng với bà con dập lửa, nhưng rồi cũng bất lực mà đứng nhìn. Đối với thằng Cà, chuyện nó làm thật ra có phần đáng trách, nhưng cha mẹ nào không đau xót khi con mình trở nên như vậy. Với lại nó cũng là con một trong gia đình. Chiếc xe nổ máy rồi chạy thẳng lên hướng nhà ông Năm Địa, để lại phía sau những tiếng thở dài của bà Chính và mấy người cùng xóm. Trưa hôm đó, không biết nguyên nhân gì, sau khi thằng Cà vừa uống xong chén thuốc nam của ông Năm mới nấu thì nó lại ối mửa lên liên tục. Sau một lúc ôm đầu khóc than đau nhức, nó ngã ra xỉu tại chỗ. Tiếng Ba Dự khóc hết nước mắt vì xót con, định đưa nó lên bệnh viện ngay lập tức thì ông Năm trầm giọng lên tiếng. Tao nói là nó không có sao đâu. Nếu mày còn tin tưởng tao thì cứ để nó nằm ở đây cho tao giải quyết đi. Còn nếu như mà muốn chở nó đi thì tao cũng không có cản. Tùy hai vợ chồng bay lựa chọn. Chú Ba hết lòng khuyên vợ mình nên bình tĩnh. Tuy nó đang trong trạng thái mê man, nhưng sắc mặt lúc này đã hồng hào trở lại, không còn xanh xao như hôm qua nữa. Tiếng Ba chỉ biết ngồi nhìn thằng con và khóc lên nức nở. Ông Năm đi lại chiếc bàn trà, mở cái túi lớn để kiểm tra những món đồ lễ mà ông đã dặn chú Ba Dự mua trước đó. Sau khi xem xét kỹ lưỡng vài lần, ông gật đầu rồi nói. Ừ, lễ vật đầy đủ cả rồi. Đúng 12 giờ đêm nay là cái lúc quỷ môn quan nó đóng lại. Thời điểm này cũng là lúc bọn ma quỷ hoạt động mạnh nhất. Vậy chúng đang tìm kiếm cơ hội cuối cùng để mình có thể siêu thoát. Nếu không thì sẽ phải chịu sự dài dò, đau khổ thêm một năm nữa ở dưới địa ngục. Và cũng chính đêm nay sẽ quyết định sự thành bại của thằng con bay. Nghe những lời ông Năm nói, vợ chồng chú Ba không giấu được sự căng thẳng, cầu nguyện gia tiên phù hộ cho thằng Cà sớm vượt qua kiếp nạn lần này. Tiếng Ba quỳ xuống đất nức nở. Dạ tâm sự nhờ bác Năm giúp đỡ. Thằng nhỏ nó tỉnh táo trở lại. Dù con có giảm đi tuổi thọ, con cũng cam lòng bác Năm à. Mày đứng lên đây. Tao biết cha mẹ nào mà không thương con. Nhưng bây giờ mày có làm như vậy cũng không giải quyết được cái gì. Nghe lời tao, bình tĩnh lại đi con. Ông Năm đỡ thím Ba Dự đứng lên, rồi quay sang nhìn thằng Cà đang nằm im như ngủ. Ông thắp lên bàn thờ một nén nhang, khấn vái một lúc, rồi đi vào buồng trong, lấy một cuốn sách tàu cũ rách, vừa xem vừa bấm độn. Nắng đã đứng bóng. Phía ngoài căn nhà, một vài người hàng xóm vẫn theo dõi mọi hành động bên trong. Không ai nói với ai lời nào. Mỗi người đều mang trong mình một tâm trạng khác nhau. Nhưng nhìn qua trên gương mặt của bà con đều có chung một điểm, đó là sự căng thẳng và lo lắng. Sau ba hồi chuông khánh của ông Năm vang lên, tất cả mọi âm thanh xung quanh bỗng chốc im lặng. 12 giờ đêm, ngay ngã ba nối liền giữa ấp 1 và ấp 2, ông Năm đặt một chiếc bàn nhỏ hướng ra con sông lớn. Bày biện trên đó là vô số vật cúng, bao gồm một chiếc lư hương, hai ngọn đèn pháp, muối gạo, cháo, nước, tiền vàng mã các loại, và đặc biệt là hai hình nhân làm bằng giấy trông vô cùng sắc sảo. Một bên là viên tướng người âm phủ, trên người mặc áo giáp, mặt mày bậm trợn, trên tay cầm một cây giáo dài, đang cưỡi trên một con ngựa đen ống. Hình nhân còn lại là một viên quan trên trời, mặc đồ quan phủ, gương mặt phúc hậu, ánh mắt tinh anh nhưng vô cùng nghiêm nghị. Tay trái cầm bút, tay phải cầm sổ đang cởi trên một con hạc trắng. Không gian lúc này đã bị bóng đêm bao phủ một màu đen kịch. Hơn 20 con người, không ai bảo ai, tự động đứng sát vào nhau. Tiếng gió rít lên từng cơn, mang theo một nguồn khí lạnh buốt, khiến cho hai ngọn đèn pháp trên bàn cứ lập lòe như sắp tắt. Đứng trước bàn lễ, ông Năm khoác trên người một đạo bào của thầy pháp, tay cầm kiếm gỗ, đầu đội nón âm dương, trông rất oai phong lẫm liệt. Sau lưng ông là hai vợ chồng chú Ba Dự, và nhân vật chính là thằng Cà đang ngồi ở giữa. Mặt của nó ngơ ngác đưa ánh mắt vô hồn, ngước lên nhìn mọi người xung quanh. Đôi lúc lại cất tiếng cười ma quái, làm cho ai nghe cũng phải lạnh cả sống lưng. Ông Năm cầm chén gạo muối ném ra xung quanh. Một vài hạt gạo vô tình xuyên qua ngọn lửa trên chiếc đèn, tạo ra những tia lửa nhỏ sáng rực lên, rồi nhanh chóng dập tắt. Ông Năm lên tiếng: "Nè, vợ chồng thằng Ba, đi ra ngoài đứng đi, để thằng nhỏ ngồi lại đó." Thứ Ba nghe vậy thì gương mặt tỏ ra lo lắng, nhìn chồng định lên tiếng hỏi, nhưng chú Ba vội vàng gật đầu rồi dìu vợ đứng lên theo lời của ông Năm. Thằng Cà thì vẫn không tỏ ra một chút cảm xúc gì sau khi cha mẹ nó bỏ đi. Nó vẫn ngơ ngác ngồi đó, không nói một lời nào, cứ cười cười khờ dại. Ông Năm thắp một nén nhang, cắm lên cái lư hương trước mặt, rồi bắt đầu đốt tiền vàng mã, vừa đốt vừa rải xung quanh trắng xóa. Sau một lúc thì bỗng dưng từ đâu gió nổi lên dữ dội, càng lúc càng mạnh hơn, làm cho những tán cây bên đường da đập vào nhau, nghe ầm ầm như thú dữ. Mọi người lúc này mặt căng như dây đàn, những tiếng thở gấp gáp bắt đầu dồn dập. Ông Năm lên tiếng nói: "Bà con nghe tôi nói đây, một lát nữa nếu mà con nghe hay nhìn thấy cái gì thì cũng đừng lên tiếng. Nếu như không muốn mang quả vô mình, cứ nghe lời tôi thì sẽ không có chuyện gì đâu." Nói rồi, ông đưa thanh kiếm gỗ lên ngang mặt, dán lên mũi kiếm một lá bùa màu vàng, đốt lên. Lá bùa cháy bừng lên sáng rực. Liên tiếp những nắm gạo muối được ông ném vào, tạo ra những âm thanh xèo xẹt. Cùng lúc hai cái tượng hình nhân bằng giấy cũng được ông đốt cháy lên. Ngay lúc này hòa theo làn khói trắng, người ta nhìn thấy rõ hơi khói bốc lên, giống y như có người vừa xuất hồn bay đi vậy. Sau một lúc, chúng hòa tan vào không trung rồi mất dạng. Ông Năm cầm lên một tờ giấy, đọc thầm một thứ tiếng gì đó không ai hiểu được, nhưng nghe sơ qua có tên của thằng Cà trong đó. Có lẽ ông đang nhờ hai vị quan tướng kia đi tìm vía của thằng Cà về cho ông. Gió cuốn tung những lớp tro bụi cùng với hai hình nhân xoay tròn như một cơn lốc xoáy. Ông Năm vẫn đứng yên đó, đưa ánh mắt nhìn vào trong màn đêm tăm tối. 2 phút sau, ông cất giọng: "Đến rồi thì lên tiếng đi." Mọi người bất giác giật mình trước câu nói của ông. Những ánh mắt bắt đầu nhìn giáo giác xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó, nhưng hoàn toàn không thấy gì được ngoài một màu đen kịch. Nhưng rồi trời đất quỷ thần ơi, cái tiếng cười ngay phía chỗ thằng cà đang ngồi cũng vừa lúc cất lên, làm cho tất cả những ai có mặt lúc này phải thót tim vì sợ hãi. Tiếng cười của một người con gái nghe rõ mồn một, như xé tan cái không gian tĩnh mịch. Ông Năm quay người lại nhưng không tỏ vẻ bất ngờ, nhìn thằng cà lên tiếng: "Tại sao không mời mà tới? Ai cho phép mày bước vào đây?" "Mày đừng nghĩ là thầy pháp rồi nói cái gì tao cũng nghe. Không hồn thì giao cho tao cái xác này, nếu không đừng nói là nó, mà chính mày cũng sẽ bỏ mạng đó, nghe chưa thằng già kia." 2 con mắt của thằng cà ngước lên sau câu nói, nhìn thẳng vào phía ông Năm. Trong trắng của nó bây giờ đã đổi thành một màu đỏ tươi như máu, nước miếng từ trong miệng nhiễu nhão ra gớm ghiếc. Nó đang nhè nanh cào cấu hướng về phía ông Năm mà gầm gừ như một con thú. Ông Năm vẫn không một chút sợ hãi, giọng ông vẫn tự tốn cất lên: "Dù cho mày có sống trong thân xác đó thì mày cũng không thể tồn tại trong cuộc sống này. Quy luật tuần hoàn của lẽ trời từ lâu đã vậy. Mau mà giác ngộ tu tập để còn luân hồi chuyển kiếp, nghe lời tao đi." Vong hồn người con gái trong thân xác thằng cà bỏ ngoài tai những lời của ông Năm vừa nói. Nó cười lên khanh khách. Tiếng Ba nhìn con mình như vậy, người như chết đi ngay lúc này. Chú Ba phải ra sức giữ chặt vợ mình để chuyện tồi tệ nhất không xảy ra. Nó chỉ tay về phía ông Năm rồi gầm lên tức giận: "Mày câm miệng lại, ai thèm nghe đạo lý của mày. Tao chờ ngày này lâu lắm rồi, thằng này không cứu chữa được gì đâu, bỏ xác nó đi thì quá phí. Nếu mày đã làm phước thì đừng cản tao." Tiếng Ba nghe nói tới câu đó thì chịu hết nổi, định khóc tét lên, nhưng liền bị chú Ba đưa tay bịt chặt miệng. Nước mắt của chú cũng chảy thành hàng rồi, nhưng là đàn ông, chú phải cố mà cứng rắn. Nỗi sợ trong lòng mọi người cũng dâng cao quá độ. Ông Năm không nói không rằng, quay mặt lại phía bàn lễ, cầm lên chén muối gạo, nhặt trong lư hương một ít tro nhang, rồi tiến lại trước quan hồn ngồi đó. Nó nhìn thấy liền trở nên sợ hãi, lên tiếng: Mày định làm gì tao?" Vừa sau câu hỏi thì cũng là lúc tiếng hét đau đớn của nó cất lên, vang dội cả không gian. Nó quằn quại lăn lộn trên mặt đất khi bị những hạt gạo muối từ trên tay ông Năm ném thẳng vào người. Sau một lúc không còn chịu đựng được, nó khóc lóc van xin rồi quỳ lại ông Năm tha mạng: "Con xin thầy, con đau lắm, con lại thầy đừng đánh con nữa, con đi, được rồi con đi." "Tao dùng đức hiếu sinh, không muốn mạnh tài với mày, thì mày cũng đừng ở đây mà phách lối. Mau mà đi đi, trước khi quá muộn, mau." Thằng cà lập tức ngã ngang xỉu ngay tại chỗ sau tiếng quát nạt của ông Năm. Tiếng Ba gỡ tay chồng mình ra, liền chạy vào òa lên khóc nức nở, ôm lấy thằng con trai của mình. Ông Năm bất giác lên tiếng: "Kéo nó ra, nhanh lên." Sau câu nói của ông là tiếng khóc thúc thích của thằng cà. Tiếng Ba vừa bị chồng mình lôi ra, vừa nhìn con mình thì thấy nó đã ngồi bật dậy, nước mắt tuôn rơi xối xả. Nó khóc như một đứa trẻ con, nhưng không phải giọng của nó: Chú Năm ơi." Ông Năm đặt lại chén gạo muối lên bàn, thắp lên một nén nhang. Xong xuôi, ông quay người lại nhìn thằng cà rồi lên tiếng: "Con Út, mày có quan tình gì nói ra đi con, chú giúp cho." Thì ra cái quan hồn kia đích thị là của chị Út Lụa. Vừa nghe giọng nói thì mọi người đã lập tức nhận ra. Từng tiếng nấc vang lên hòa cùng với tiếng khóc của chị. Chị nói: "Con lại chú Năm, con lại mọi người làm chủ cho con. Nó sắp đến rồi, chính nó mà con mới thành ra như vậy." Ông Năm và mọi người vẫn còn đang ngơ ngác, chưa hiểu câu nói của Út Lụa có ý nghĩa là gì. Thì từ xa, tiếng thét thất thanh của một giọng nam vang lên, cùng lúc chạy về phía mọi người. Tha cho tôi biết lỗi rồi, tôi không trốn nữa đâu. Tiếng la hét mỗi lúc một gần hơn. Từ trong bóng đêm chạy ra là một thanh niên, người thấp gầy, đen nhẽm, quần áo rách rưới, mặt mày xanh xao trong vô cùng sợ hãi. Một người đàn ông lên tiếng hỏi: Trời ơi thằng Tâm, sao mày lại ra nông nỗi này? Không ai khác, người thanh niên kia chính là anh Tâm, chồng của chị Út. Anh đã bỏ nhà đi một thời gian dài sau cái đêm bị vợ mình hiện hồn về nhát, và cũng từ đó không ai biết anh sinh sống ở đâu. Tâm như không nghe được câu hỏi của người đàn ông kia, anh chạy thẳng về phía cái bàn lễ, quỳ sụp xuống, người run lẩy bẩy: Tôi sợ rồi, tôi sẽ nói. Mọi người không hiểu tại sao anh lại trở nên điên dại như vậy, và đang định nói ra điều gì thì oan hồn của chị Út hét lên: Nói đi, nói cho mọi người biết con người lòng lang dạ thú của mày, nói. Từng lời của chị Út như than như trách, nhìn về phía Tâm mà đầy nghiến. Sau mỗi một lời chị thốt ra, người Tâm lại run lên bần bật như sắp bị đem ra xử tử. Ông Năm thấy vậy mới lên tiếng nói: Con Út, nghe chú nói, cứ để cho nó bình tĩnh lại và nói ra nguồn cơn sự việc này. Bây làm như vậy cũng không giải quyết được mọi chuyện đâu. Ánh mắt sắc lạnh của chị dần dịu lại, Tâm bây giờ mới phần nào lấy lại được tinh thần. Anh cứ quỳ ở đó cúi gằm mặt xuống đất, không dám ngước lên nhìn ai. Những giọt nước mắt bây giờ cũng lưng tròng trên khóe mắt. Anh sụt sùi lên tiếng: Chú Nam ơi, mọi người ơi, Út Lụa là do con giết chết, nhà cháy cũng là do con ra tay phóng hỏa. Mọi chuyện xảy ra là do một tay con gây ra tất cả. Vừa nghe xong câu đó, ai cũng điếng người kinh hãi. Thật không thể tin nổi sự thật lại như thế này. Út Lụa trong thân xác của thằng Cà òa lên khóc lớn hơn. Ông Năm bước lại trước mặt Tâm, lớn tiếng: Tâm, anh Năm Sứ lúc còn sống thương quý mày biết là bao, vợ mày có tội tình gì mà mày hại chết mẹ con nó chứ? Từ xưa đến nay, ngoại trừ những quan hồn cứng đầu bất trị, ông Năm mới thẳng tay dạy dỗ. Còn đối với người sống, chưa bao giờ mọi người thấy ông là giận dữ như thế này. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, không riêng gì với ông mà tất cả mọi người trong xóm, nếu nghe được sự thật động trời này thì không ai là không căm thù tức giận. Một người lúc nào cũng tỏ ra vẻ hiền lành, tử tế, không ngờ lại có giả tâm sâu hiểm như vậy. Mọi người vẫn im lặng dõi theo, chờ những lời mà Tâm giải thích. Hắn vẫn cúi gằm mặt quỳ ở đó, cho nghẹn ngào lên tiếng: Thời gian chung sống với Út Lụa, con hết lòng yêu thương vợ mình, cố gắng làm lụng chăm lo cho đất đai của ba con để lại. Nhưng mà khi đến vợ mang thai, trong một lần buôn bán trên huyện, con vô tình làm quen với một cô gái. Chính cái nhan sắc mặn mà của cô ấy đã làm cho con ngày đêm mơ tưởng. Lâu ngày tiếp xúc, hai đứa có tình cảm với nhau, nhưng mà sợ mọi người phát hiện, cho nên chỉ dám hẹn hò lén lút. Tiếng khóc của Út Lụa lại cất lên thúc thích, xen lẫn với tiếng gió đêm phi phu như những lời nỉ non ai quán. Tâm tiếp tục: Đến lúc biết mình không thể sống thiếu người con gái kia thì con lên ý định bỏ thuốc độc vô trong thức ăn của vợ con, mỗi ngày một ít, cho đến khi Út Lụa chết đi. Sau gần một năm, con có ý định trước cô gái kia về chung sống. Lúc đó không ai có thể ngờ được, nhưng con không ngờ. Mày không ngờ trong hồn của tao vẫn còn tồn tại trong nhà để vạch trần bộ mặt thật của mày. Mày đã về quê nhờ thầy Pháp trấn yểm trong hồn tao, cho còn quay lại đốt nhà tao để tao suốt đời bị giam giữ. Nhưng mày đâu có ngờ thằng thầy Pháp đó chỉ là một kẻ lừa gạt để lấy tiền những kẻ ngu chốt như mày thôi. Nó và kể cả con nhỏ kia giờ đây cũng trở thành kẻ điên dại rồi. Còn mày, rồi đây cũng sẽ như bọn nó. Không những vậy, tao còn lấy mạng mày để trả thù cho mẹ con tao. Đồ cầm thú, tao sẽ giết mày. Nói rồi, Út Lụa hét lên, nhào người tới cào cấu thân thể của Tâm. Anh nằm im chịu trận, không một chút phản ứng. Ông Năm bước lên, ra sức can ngăn, cho trầm giọng tự tốn: "Thôi con, tội nó làm thật sự đáng buồn chết. Nhưng mà nếu con giết nó đi, nghiệp quả sẽ tự mang vào mình, quán khí càng thêm chất trọng, có lòng mà siêu thoát. Thôi thì cứ để nó sống, pháp luật sẽ trừng trị thẳng tay những con người như thế này. Cuộc sống ngắn ngủi còn lại sẽ khiến lương tâm của nó dày vò, đau khổ. Chứ nếu bây giờ nó chết đi rồi, thì tội lỗi kia có phải là cái kết quá nhẹ nhàng hay không chứ?" Út Lụa buông người Tâm ra, trong ánh mắt dần dịu lại, Tâm lên tiếng: "Trong khoảng thời gian qua, không lúc nào tôi được yên ổn cả. Cả thể xác lẫn tinh thần, tôi sống trong sợ hãi. Đối với em, tôi là thằng chồng hèn hạ. Đối với đứa con chưa thành hình, tôi là người cha khốn nạn. Tôi biết tội lỗi ngập đầu khó tránh khỏi cái chết, nhưng tôi xin em hãy một lần tha thứ cho tôi. Dù gì cũng tình nghĩa vợ chồng." "Mày im đi!" Út Lụa quát lớn, cắt ngang những lời hối hận của Tâm. Giọng nói tràn đầy thù hận, chỉ đưa tay chỉ thẳng về phía Tâm rồi lên tiếng: "Mày nghe cho rõ đây, mẹ con tao không bao giờ tha thứ cho hạng người như mày. Tao nghe lời chú Năm, không lấy mạng mày. Nhưng mày nên nhớ, cuộc sống còn lại của mày lúc nào cũng có vong hồn của mẹ con tao đeo bám. Mày nghe rõ chưa?" Những tiếng thở dài của mọi người xung quanh như vừa thương cho số phận của Út Lụa, cũng có phần thương hại Tâm. Nhưng đổi lại sự tàn độc của anh ta, thì sự thương xót đó cũng chỉ là những cái biểu môi chán ghét. Từng có vợ đẹp, từng có hạnh phúc khó ai tìm được, ấy vậy mà một chút lòng tham của bản thân lại khiến cho anh trở thành một người đáng chịu tất cả những lời khinh bỉ. Cái giá bây giờ Tâm phải trả coi như hoàn toàn xứng đáng. Ông Năm nói: "Thôi được rồi con à, chuyện đâu đó cũng được giải quyết. Tội giết người nó khó thoát được đâu. Dù chị lúc này bay cũng là một trong hồn, mau trả xác lại cho thằng nhỏ đi, chứ nó yếu lắm rồi, không ở lâu được đâu con." Lúc bấy giờ thím Ba mới quỳ xuống nức nở mà chắp tay khẩn cầu vong hồn của Út Lụa: "Cô Út ơi, tôi lại cô, làm ơn tha cho thằng con của tôi giùm. Phận làm mẹ, mọi chuyện nó gây ra tôi xin gánh hết. Cô tha cho nó đi mà cô ơi." Út Lụa nhìn thím Ba rồi nhẹ giọng nói: "Con chị ra chỗ yên nghỉ của gia đình tôi mà gọi hồn đùa giỡn. Thấy nó còn nhỏ cho nên tôi không trách phạt. Nhưng lúc đó thấy bánh kẹo bài bừa cho nên con của tôi mới ra mà lấy ăn. Không ngờ mọi chuyện thành ra như vậy. Cũng là một người mẹ, tôi hiểu cảm xúc của chị. Nhưng dù gì cũng nhờ ngày hôm nay tôi mới có cơ hội vạch mặt tên khốn nạn này. Chị yên tâm, con chị sẽ bình thường trở lại. Vợ chồng chị không có gì phải lo lắng cả." Nói rồi chị quay sang ông Năm lên tiếng: "Chú Năm à, con có thể cầu xin chú và bà con giúp cho con một chuyện được không chú?" "Được, được chứ. Bà con trong xóm lúc nào cũng thương bay, cứ nói đi con. Nếu mà giúp được không có ai từ chối đâu." "Con muốn nhờ mọi người xây cho gia đình của con một ngôi miếu nhỏ chính ngay trên mảnh đất nhà con, để cả nhà của con có chỗ mà nương náu." Bà con nghe vậy liền mỉm cười gật đầu, mỗi lo lắng trong lòng bỗng dưng biến mất. "Được, chú thay mặt bà con ở đây, chú hứa sẽ xây cho mẹ con bay cùng hai vợ chồng anh Năm một cái ngôi miếu, ngày đêm phụng thờ nhang khói. Bày cứ an tâm đi, bà con mình không có bỏ bày đâu." Khuôn mặt của Út Lụa trở nên hòa quảng hơn, khẽ mỉm cười rồi xuất hồn ra khỏi thân xác thằng Cà, sau tiếng khóc của một đứa con nít cất lên trong màn đêm tĩnh mịch. Không thèm quay lại nhìn Tâm đang quỳ ở đó, thằng Cà sau một lúc thì tươi tỉnh trở lại, rồi từ từ mở mắt ra nhìn bà con xung quanh khó hiểu. Nó nhìn thím Ba rồi lên tiếng: "Ủa mẹ, Sao con lại ở đây vậy? Mọi người bất giác ngạc nhiên, xen lẫn vui mừng quá độ. Nhìn trên gương mặt của vợ chồng chú Ba là thể hiện rõ nhất rồi. Bà con có người lên tiếng: Ý mẹn ơi, thằng cà nó hết cà lâm luôn rồi nè bà con. Nè nè nè, con có nhớ gì không con? Cà cũng thấy mình có sự thay đổi, nó mỉm cười lên tiếng: Dạ không, con chỉ nhớ là con chuẩn bị đi chơi rồi tự nhiên buồn ngủ thôi à. Một tiếng cười ồ lên giữa đêm. Tôi và thằng Phệ nãy giờ cũng chen vào đứng giữa đám đông để theo dõi đầu đuôi sự việc, nhưng do quá sợ hãi cho nên không dám nói một lời nào. Bây giờ thấy thằng Cà đã tỉnh táo, lại hết cả lâm, thì cảm thấy mừng cho thằng bạn. Thằng Phệ phì phào lên tiếng: Ê mày, tối mai á để tao hẹn thằng Lễ, tụi mình á ra sau vườn chơi ma lon nha. Chị Năm Quách đứng bên cạnh cú lên đầu nó một cái rõ đau: Trời ơi, cái thằng ung dịch này, má mày kiếm nãy giờ á, mau về ngủ đi, đứng đây nói tầm bậy tầm bạ cơ mà. Thằng Phệ tức mình nhăn nhó đưa tay lên xoa đầu, rồi nó bất chợt lên tiếng: Mọi người thấy lạ không, chị Năm hết vô duyên luôn rồi nè. Mà không biết cái thật nhiều chuyện còn không nữa à. Vừa mới nói xong, nó quay đầu bỏ chạy đi. Chị Năm liền đuổi theo chửi động: Trời đất ơi, mày dám nói vậy hả? Mày đứng lại cho tao, cái thằng ôn hoàng học dịch lộn. Những tiếng cười của bà con đồng loạt cất lên. Đó là tiếng cười nhẹ lòng, ấm tình làng xóm. Vậy là mọi chuyện đã kết thúc rồi. Kẻ gây ác rồi đây cũng không tránh khỏi sự trừng trị của pháp luật. Lương tâm ngày đêm bị dày dò, cắn rứt. Có câu sống không bằng chết, nếu đưa vào tình huống này có lẽ là hợp lý nhất. Ấp 1 và ấp 2 từ nay sẽ không còn lo lắng, sợ hãi trước những tin đồn về hồn ma của Út Lụa. Một ngôi miếu nhỏ được dựng nên ngay mảnh đất từng một thời ám ảnh, để cho mọi người ngày đêm cầu nguyện trong chuyện làm ăn, lo bề hương khói. Ở nơi suối vàng, chắc linh hồn của cả gia đình chị Út cũng ấm lòng mà yên nghỉ. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập truyện ma dân gian rất là hay, Ma Lon và Oan Hồn Út Lụa của tác giả Huỳnh Anh Nguyễn. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập truyện sau nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.